Sói Vương bất bại, chương 582, đừng giả bộ, dã tâm của Lý Trâm Anh. Góc truyện audio.com, Phật đọc tâm, dựa vào, đây là Tiêu Nhất Thiên hiện tại có thể nghĩ đến sự giải thích hợp lý nhất là, dù sao thiên hạ to lớn, kỳ nhân dị sĩ đếm không hết cũng hợp lý khi một số người có khả năng đặc biệt nào đó. Cái khác tạm thời không nói đến, ở trong số người mà Tiêu Nhất Thiên quen biết, sói đồng có được một đôi đồng tử quyến rũ kỳ lạ, đồng thuật một khi phát huy, liền có thể mê hoặc lòng người tu hành đến mức tận cùng, thậm chí có thể khống chế tâm trí của người khác, đem người khác trở thành con rối của chính mình. Cùng sự mê hoặc của sói đồng lấy ra so sánh với âm dương chỉ đồng của Lý Trâm Anh hiển nhiên là càng thêm kỳ lạ, mị hoặc và không thể phản kháng, mà âm dương chỉ đống lại chỉ cần một cái. Nhìn đôi diện, một ánh mắt có thể cướp đi suy nghĩ trong lòng người khác, quả thực kẻ khác khó lòng phòng bị không thể nào ứng phải, biện pháp duy nhất đó là tránh đối diện cùng Lý Trâm Anh am duông chi rong. Nghe Tiêu Nhất Thiên nói, Lý Trâm Anh ngược lại nhíu mày, hiển nhiên, về chuyện âm dương chi đồng, hiện tại chỉ có Tôn Chủ Ngưu Sát là người duy nhất biết, chính cô ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Vì thế cô ta hỏi, âm dương chỉ đồng là cái gì? Âm dương chi đồng chính là... Tiêu Chiến vừa muốn giải thích đột nhiên nghĩ tới tác dụng biến thái của âm dương chi nhân, có chút bất đắc dĩ nhún vai, ánh mắt nhìn thẳng Lý Trâm Anh ý bảo quên đi, để nói ra rất rắc rối, giờ tôi trực tiếp thị triển để cô xem liếc mắt một cái hắn là có thể hiểu được. Vì thế, ngay sau đó, Lý Trâm Anh ngồi ở trên giường, còn Tiêu Nhất Thiên thì đứng ở ngoài, hai người tĩnh lặng hai mắt nhìn nhau giữa một khoảng không lớn, trong đầu Tiêu Nhất Thiên thông tin về âm dương chi đồng hiện ra. Ngay sau đó, những thông tin này lại trực tiếp đi vào tâm trí của Lý Trâm Anh một cách không thể thích được hay đát. Nó dễ dàng và nhanh chóng hơn so với Bluetooth. Quả nhiên, sau đó, Lý Trâm Anh đem ánh mắt thu trở về trên gương mặt trắng nõn mà tinh xảo hiện ra một nét thư thái thoải mái, khế thi thảo. Thì ra là như vậy, đại khái là như vậy. Tôi mắc phải loại quái bệnh này, tuy rằng trước kia chịu không ít khổ cực hiện tại lại trong hoa có phúc không những được giống các anh đi học võ đạo, hơn nữa so với những người bình thường khác thân thì cũng tốt hơn. Kết quả như vậy đối với Lý Trâm Anh mà nói quả thực chính là một bất ngờ lớn. Không biết, Lý Trâm Anh thân thể thảm, thở nhỏ cơ khổ vô ý, là quốc sư đại hoa hảo tâm nuôi dưỡng, cô ta mới được sống cuộc sống như người bình thường, nhưng cơ thể suy nhược nhiều bệnh, trở thành con ghé bên cạnh của quốc sư đại hoa. Cho nên kỳ thật cô ta rất muốn giống những người khác dấn thân vào con đường võ đạo, làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ, có thể trương ác dương thiện, có thể cho thế giới này bờ đi sự đau khổ, có thể giống quốc sư đại hoa bảo vệ cô ta như vậy, sau này có ta cũng có thể bảo vệ đại hoa quốc sư, mà hiện tại cô ta giống như nhìn thấy được hy vọng. Không tồi, Tiêu Nhất Thiên gật đầu nói, cô nếu tu hành chắc chắn tiến triển cực nhanh, làm ít công to, người khác cả một đời cũng xa không thể đạt được cảnh giới này, như người mà nói, giống như lấy để trong túi bình thường, chỉ cần cố gắng, liền dễ như trở bàn tay. Trong lời nói, thậm chí mang theo một sự ghen tị khó có thể che giấu, đúng vậy. Thật sự, Lý Trâm Anh vô cùng hào hứng, không khỏi nóng lòng hỏi. Vậy tiểu tiên sinh có thể dạy tôi tu hành như thế nào không? Tôi đại khái cần bao lâu, mới có thể vượt qua thực lực hiện tại của Tiêu tiên sinh? Dựa vào, câu trước còn muốn bái sư, câu sau đã muốn vượt qua. Không cảm nhận thấy, bàn tay của Tiêu Nhất Thiên đã nằm chặt lại, và ý muốn đánh ai đó phát ra không kiểm soát, tiểu tiên sinh đứng hiểu lầm tôi. Tôi không phải có cái ý đó. Lý Trâm Anh khuôn mặt đang tươi cười đột nhiên ngưng lại, lần này không cần nhìn ánh mắt của Tiêu Nhất Thiên, không cần đi nhìn trộm tâm tư của Tiểu Nhất Thiên, chỉ cần nhìn đến Tiêu Nhất Thiên đột nhiên nắm chặt nắm tay, cô ta cũng biết chính mình quá kích động, không cẩn thận nói sai, tôn chủ đại. Nhân, ngay lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền đến từ ngoài lầu, giúp cô đỡ lúng túng, đúng là Tông Nam, với tư cách là minh cảnh cường giả, Tông Nam cảm giác được thực lực phi phàm đang ở đây, cho dù cách xa vài dặm, huống chi lại là ngay trong khuôn viên. Vừa rồi sau khi Lý Trâm Anh tỉnh lại tiếng la hét kia đã kinh động hắn, cho nên, hắn đã ngay lập tức chạy đến đây. Tiêu Nhất Thiên hơi chút do dự một chút, đáp, vào gì? Rất nhanh tiếng bước chân vang lên, Tông Nam một mình đi đến, nhìn thấy Lý Trâm Anh trên giường, Tăng Nam đồng từ mạnh co rụt lại, quả nhiên, giống như hắn đoán từ trước tên tồn chủ Ngưu Sát không làm thương tồn Lý Trâm Anh, ngược lại là cứu trị Lý Trâm Anh, Trâm Anh. Em tỉnh rồi, nhìn thấy Lý Trâm Anh được cứu chuyển nguy thành an, Tông Nam thập phần cao hứng, đồng dạng có chút kích động nói, em rốt cục tỉnh rồi. Mấy năm nay em vẫn luôn hôn mê, làm cho sự tồn rất lo lắng, nếu sự tồn biết em bình yên vô sự, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Tông sư huynh, Lý Trâm Anh là Đại Hoa Quốc sư nghĩa nữ, luôn đi theo bên cạnh Đại Hoa Quốc sư từ trước khi nàng lâm vào hôn mê. Tông Nam liền được nhận vào học viên Phật Pháp Tổng Viện, hơn nữa được sự tán thưởng của Đại Hoa Quốc sư, bái ở tại Đại Hoa Quốc sư môn hạ, hai người sư huynh muội tương xứng, quan hệ đặc biệt tốt, cho nên nhìn thấy Tông Nam, Lý Trâm Anh tự nhiên cũng rất vui mừng, hỏi, Đại Hoa Quốc sư đâu? Làm sao lại không cùng huynh cùng nhau đến? Cái này, Tổng Nam nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, mặt lộ vẻ khó xử, nếu mà cho Lý Trâm Anh cùng Đại Hoa Quốc sự gặp mặt, nhìn thấy Lý Trâm Anh bình yên vô sự, Đại Hoa Quốc sự nhất định có thể đoán được sự ngụy trang của Tiểu Nhất Thiên, nhưng... Mà Tiêu Nhất Thiên lại hưởng Tổng Nam gật gật đầu, gặp thì gặp anh ta không ngại Đại Hoa Quốc sự biết tình hình thực tế, vì thế... Tổng Nam đem Đại Hoa Quốc sư ở vị trí nào nói cho Lý Trâm Anh, Lý Trâm Anh lập tức chạy đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Tiêu Nhất Thiên cùng Tổng Nam hai người. Tổng Nam cung kính nói, tôn chủ đại nhân ta. Đừng giả bộ nữa, không đợi Tổng Nam mở miệng đã bị Tiêu Nhất Thiên chắn ngang. Tiêu Nhất Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, không cần phải giả bộ nữa. Có một số việc, Tiêu Nhất Thiên muốn Tổng Nam trực tiếp nói ra thông tin, tự nhiên không cần thiết phải tiếp tục ngụy trang nữa. Cách chương.